Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 78, không không phải là, không có đúng sai, là Bạch Ngân Minh chủ hải hồn sam tăng thêm. Nam, mà từ thông thiên giáo chủ mở miệng tiên truyền giảng giải bắt đầu, liền không ngừng có từng đóa sen vàng hư không huyễn sinh, phiêu nhiên rơi xuống, rơi vào năm người trên thân. Chậm rãi biến mất, dung nhập thần hồn, chính là thánh nhân giảng đạo, thiên hoa loạn trụy, mỗi một đóa bệnh đậu mùa bên trong, đều là một chút đạo uẩn lưu truyền. Năm đó sự tình, không không phải là, không có đúng sai, thông thiên giáo chủ chậm rãi nói, mặc dù ân oán dây dưa, nhưng hết thảy đều là bởi vì người mà lên, bởi vì tình mà dị, nói ra không phải là đúng sai, thì là không có. Quy Linh Thánh Mẫu cảm thấy không phục, nói, sư tôn, cái kia phương Tây hai vị, chấm ngoặc kép, thông thiên giáo chủ nhẹ nhàng thở dài. Bọn hắn, cũng không sai, đại sư huynh đặt chân trầm ổn, thủ lập nhân giáo, không cần làm bất luận cái gì tính toán, liền có thể vạn cổ trường tôn, cho nên đại sư huynh tôn trọng vô vi, bởi vì, đã không cần là, cái gọi là sinh linh. Cái gọi là chủng tộc, cuối cùng như thế nào siêu thoát đều tốt, cuối cùng hóa hình làm người. Quy Linh, trước người huyền quy hóa hình, vì sao muốn hóa thành nhân loại nữ tiên bộ dáng? Người có thể minh bạch ở trong đó đạo lý. Giáo chủ hỏi, đệ tử, chấm ngoặc kép, Quy Linh Thánh Mẫu toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đệ tử ngày đó cũng không muốn rất nhiều, cho đến hôm nay, nghe sư tôn nói như vậy. Mới mơ hồ minh bạch, kỳ thật vô cùng đơn giản, nói trắng ra không ngoài bốn chữ, lấy người vì bản, thông thiên giáo chủ thản nhiên nói, tỉ như, Tây Phương giáo người, tỉ như, người yêu tộc, tỉ như, người của linh tộc, tỉ như, xiển giáo người, tỉ như, tiệt giáo người, người chưa từng nghe nói qua, Tây Phương giáo phía Tây, linh tộc chi linh, xiển giáo chi xiển. Tiệt giáo chi đoạn, nói như thế, từ trước tới giờ không từng có, dù cho là tiên thiên sinh linh, cuối cùng hành tẩu ở thiên địa này hồng trần, không khỏi là lấy hình người là trung quy, tựa như ngươi Khổng Tiên sư đệ, chẳng lẽ cùng các ngươi cùng một chỗ thời điểm, luôn luôn cái kia lấp lóe thiên địa, thường xuyên xòe đuôi khổng tước hay sao? Lại như ngươi Đa Bảo sư huynh, chấm ngoặc kép. Đa Bảo đạo nhân khụ khụ khụ che miệng ho khan đứng lên. Xưa nay trầm ổn như hắn, lại sinh ra vẻ xấu hổ. Ta dù sao cũng là làm qua rất nhiều năm Phật tổ người. Sư tôn ngài cho chừa chút mặt mũi vừa vặn rất tốt. Thông thiên giáo chủ cười cười. Quả nhiên không có bóc đại đồ đệ ngắn, mà là tiếp tục nói tiếp. Nói, tỉ như các ngươi lẫn nhau luận đạo, trừ tiên tề tụ thời điểm. Cũng không thể là rùa đen khổng tước chuột sói trùng hổ báo tất cả đều tập hợp một chỗ luận đạo a. Chàng diện kia, còn có thể nhìn sao? Tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm theo bản năng sinh ra liên tưởng. Chỉ là hình ảnh kia, rốt cục nhịn không được ha ha lập tức cười lên. Lần cảm giác vị tiền bối này nói tới, chẳng những sinh động, mà lại khôi hài hài hước. Đôi câu vài lời ở giữa, đã là làm người say mê. Ngược lại là không nhìn thấy Đa Bảo đạo nhân trên trán một vòng hắc tuyến hiện lên. Cuối cùng vẫn là không có tránh thoát. Mặc dù mịt mờ chút. Nhưng khi đó, đại sư bá lựa chọn chung quy là. Chấm ngoặc kép, Quy Linh Thánh Mẫu lại nói. Nhưng này như cũ không phải quan không phải là đúng sai. Duy nhất khác biệt, chỉ là lập trường. Thông thiên giáo chủ ấm áp nói. Đứng tại nhân giáo lập trường. Tiệt giáo đại hưng, liền muốn sinh linh đồ thán. Cái kia nhị sư bá đâu? Người nhị sư bá cách làm. Nhiều chuyện thuận thế mà đi. Càng thêm không không phải là đúng sai. Chỉ là may mắn thế nào đứng tại ngươi đại sư bá một bên mà thôi. Đều nói lúc trước chính là xiển đoạn hai giáo chi tranh. Kỳ thực vơ đũa cả nắm. Gò ép hai giáo ở giữa. Sao là có thể tranh chi lợi ích? Nếu vô lợi ích tranh nhiễu. Nói thế nào đối lập, lúc trước lượng kiếp, chúng ta tiệt giáo bại, đây là sự thật không thể chối cãi, Nhưng là xiển giáo liền thắng sao? Ở lúc chỗ nào? Thông Thiên giáo chủ lặng lẽ nói. Đệ tử minh bạch, Đa Bảo các loại trầm ngâm gật đầu. Đúng vậy, lúc trước phong thần lượng kiếp, đều nói là tiệt giáo cùng xiển giáo tranh phong. Về sau tiệt giáo cố nhiên là bại, nhưng là xiển giáo liền thắng. Ở lúc nơi nào? Đại Hưng sao? Cho nên lúc ban đầu, người muốn một chữ, xiển giáo xiển chữ, như thế nào xiển? Giải thích vậy, như vậy, hướng ai giải thích? Tự nhiên là hướng sinh linh giải thích. Đa Bảo đạo nhân như có điều suy nghĩ. Sinh linh gốc rễ vì sao? Lấy người vì bạn. Nói cho cùng, nói đến tận, thủy chung là lấy người vì bạn. Thông Thiên giáo chủ thở phào nhẹ nhõm. Nói, nếu mọi người điểm cuối cùng duy nhất, nhưng lại sao là không phải là? Sao là đúng sai? Vạn pháp quy nhất, há lại chỉ có từng đó nói là nói mà thôi. Về phần cái kia phương Tây, bọn hắn đủ loại thủ đoạn, rơi vào chúng ta trong mắt hoặc là khó mà lọt vào trong tầm mắt, hoặc là hèn hạ vô sỉ, hoặc là không từ thủ đoạn. Nhưng nếu là đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, tự có đạo lý, thử hỏi, bọn hắn nếu là chẳng phải làm, bọn hắn làm sao đến quật khởi hy vọng, hoàn toàn thuận theo thời thế đi xuống dưới. Bọn hắn căn bản liền sẽ không có truyền đạo trung thổ cơ hội. Bởi vì bọn hắn, cuối cùng là từ bên ngoài đến chi đạo. Mà bọn hắn sở dĩ không từ thủ đoạn, không tiếc đại giới, cũng muốn làm thành phương Tây đại hưng chuyện này, cũng chỉ là vì tự thân lợi ích. Cũng không phải, lại có gì lợi ích. Lẫn nhau đều là vô lượng kiếp bất hoại chi thân. Còn có cái gì lợi ích có thể ngôn tranh đoạt? Thông Thiên giáo chủ nói khẽ. Bọn hắn hành động chân ý, đó là bọn họ chính mình sớm liền nhận định, bọn hắn giáo nghĩa, là chính xác, là có thể được, là thuận theo thiên đạo lòng người, là có thể giáo hóa sinh linh, phổ độ chúng sinh, cho nên, dù là sát sinh vô số, dù là chân đạp đất ngục, cũng muốn đi làm, thẳng tiến không lùi, quyết chí thề không rời, đây chính là bọn họ trong lòng tín niệm. Từ đầu đến cuối nhận định chính mình là chính xác, chính nghĩa, chính đạo, cho nên mới có thiên địa sát kiếp, cho nên phương Tây mới có thể làm như vậy. Đám, người như có điều suy nghĩ, Thông Thiên giáo chủ chậm rãi nói, mà chúng ta tiệt giáo, đại đạo 50, trời diễn 49, mà chúng ta, liền muốn từ ở giữa thiên địa này, lấy ra số 1 chạy trốn kia, lấy ra một chút hy vọng sống. Thế nhân thường nói ta hữu giáo vô loại, vô cùng da lông mang giáp hạng người, cũng có thể thu làm môn hạ, chấm ngoặc kép, Thông Thiên giáo chủ nói. Nhưng nếu không phải như vậy, sao xưng tiệt giáo, nếu là theo trời mà đi, thuận theo thiên đạo, như vậy, các ngươi bất quá là nhân tộc chi thực vật, đây là vạn vật cung cấp nuôi dưỡng, lấy người vì bản, đều là trong miệng chi thực, tuy là sinh linh sinh sôi. Cuối cùng lại đành phải một con đường chết, biến thành người khác no bụng đồ vật, chấm ngoặc kép, mà tiệt giáo đoạn chữ. Bắt đầu từ này mà đến, là ngàn vạn vốn nên là món ăn trong mâm đông đảo tộc loại. Lấy ra một chút hy vọng sống, đây là tiệt giáo truyền thừa chi dự tính ban đầu. Nếu là các ngươi vốn là thân là nhân tộc, cái kia sao là lấy ra sinh cơ mà nói. Cho nên lúc ban đầu đại sư huynh nói ta, hữu giáo vô loại, chính là sai lầm, thật tình không biết hắn câu nói này, trong mắt của ta, cũng là sai, Thông Thiên giáo chủ nhẹ nhàng nói ra, sai lầm của ta, ở chỗ có thu không dạy, không thể đem đạo đức truyền thân, mới là căn bản, dù sao lúc trước tiệt giáo tiên, tàn phá bừa bãi hồng hoang đại địa, chính là không tranh sự tình thực, giết hại sinh linh người, xác thực đa số tiệt giáo tiên. Đây là mọi người đều biết, vô vị cãi lại, Đa Bảo đạo nhân ngồi ngay ngắn trầm tư, chậm rãi nói, vâng, tiệt giáo chính là lấy ra một chút hy vọng sống, mà yêu tộc cũng là tại nhân tộc đại hưng đằng sau. Phát hiện thiên địa nhân vật chính đổi chỗ, không tranh thì chết, sự cố không thể không tranh, trong lòng không phải là không vì tranh một đường sinh cơ kia. Vu tộc, linh tộc, ma tộc, xét đến cùng. Đều như vậy, chúng sinh kiếp nạn, chỉ ở tại riêng phần mình một chút hy vọng sống, nhất mạch tồn kế, chỉ thế thôi, lý niệm khác biệt, lập trường khác biệt, không có không phải là, không có đúng sai, nói đến nơi tận cùng, vậy không bằng là, thông thiên giáo chủ chậm rãi thanh âm, như là trống chiều chuông sớm, đúng là đối với các tộc hành vi, đều là biểu đạt từ đáy lòng lý giải chi ý, cái kia, chúng ta tiệt giáo sau này làm như thế nào? Lần này lượng kiếp mở lại làm việc phương châm lại là như thế nào? Quy Linh Thánh Mẫu có chút mê võng. Nếu tất cả mọi người không có sai. Cái kia, chấm ngoặc kép, có lỗi không sai. Xưa nay không ảnh hưởng chúng ta tiệt giáo tiên như thế nào làm việc. Thông thiên giáo chủ nhàn. Nhạt cười, trong mắt lại là từ từ hiển lộ sắc bén. Bọn hắn không có sai. Chúng ta tự nhiên, càng thêm không có sai. Cho nên, chúng ta dựa vào tự thân lập trường làm việc, hoặc là đi thảo phạt phản nghịch, hoặc là đi truy tìm công đạo, hoặc là đi kết ân oán. Đây đều là chúng ta nhận định, là bọn hắn thua thiệt tại chúng ta. Chúng ta lý niệm, không có sai, sẽ không sai, chỗ tuân theo bản tâm, cũng như Tây Phương giáo đồng dạng kiên định. Chúng ta lấy ra sinh cơ một đường, không sai, không phải là công đạo. Cũng bất quá chính là thắng bại sau khi nói mà thôi. Thông thiên giáo chủ thản nhiên nói. Tựa như đa bảo, người nếu là đi tìm Quảng Thành Tử kết thúc hỏa linh mối thù. Người thắng, tự nhiên là ngươi có đạo lý. Nhưng nếu là ngươi bại, đó chính là Quảng Thành Tử giết tốt. Nếu như các ngươi đi tìm Nhiên Đăng đi báo Kim Linh mối thù. Đồng dạng là như vậy. Đạo lý giống nhau. Bởi vì lúc ấy trong đại kiếp không có đúng sai, chỉ vì lập trường, mặc dù không có đúng sai, lại cũng không mang ý nghĩa, người giết người liền có thể giết phí công. Tiệt giáo bại, thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ tiệt giáo lại nổi lên, thiếu ta người, lại cần cầm về, đợi đến vậy bọn ta cho là công bằng đã tồn tại đằng sau. Một lần nữa luận định, thiên địa này quy tắc, đây cũng là... Tiệt giáo nói, chúng ta, cũng không sai, ba cái đệ tử con mắt cùng nhau sáng lên, trước đó một mực treo lấy một trái tim, nhất thời buông xuống, đúng vậy, chúng ta không sai, ta tiệt giáo, vô ý cùng xiển giáo là địch, nhưng khi đó công đạo, cần tìm về, ta tiệt giáo, vô ý đối địch với Tây Phương giáo, nhưng khi đó công đạo, cần tìm về, ta tiệt giáo. Vô ý cùng nhân giáo là địch, nhưng khi đó công đạo, cần tìm về, ta tiệt giáo, vô ý cùng yêu tộc là địch, nhưng khi đó công đạo, cần tìm về, thông thiên giáo chủ lời nói này, nhìn như rườm rà lặp lại, nhưng trong đó cái chủng loại kia khí thế, lại là theo từng cái danh tự nói ra, tùy theo sông lên tận trời, khuấy động cửu tiêu, đa bảo đạo nhân nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Thanh âm ngưng trọng, sư tôn nói không sai. Chúng ta không đi trêu chọc thị phi, nhưng là chúng ta đáy lòng công đạo, lại cần tìm về, nhất là, Tây Phương giáo. Lúc trước ta tam giáo ký tên phong thần bảng, làm Tây Phương giáo chuyện gì? Hắn nếu mạnh thò một chân vào, tự nhiên muốn vì thế trả giá đắt. Quan yêu tộc lục áp chuyện gì? Tường đổ mọi người đẩy, nếu lúc trước đẩy, hôm nay liền cần tiếp nhận nhân quả. Lục áp, ha ha, lục áp, chấm ngoặc kép, thông thiên giáo chủ nụ cười nhàn nhạt cười. Có ý riêng, lại không còn nói tiếp. Trong đại điện, bầu không khí càng phát ra ngột ngạt. Này sẽ tả tiểu đa cũng nghe được minh bạch. Vị này thông thiên giáo chủ ý tư rất rõ ràng. Thậm chí cùng mình ý nghĩ. Còn có chút không mưu mà hợp chỗ tương đồng. Đó chính là... Người đắc tội ta, ta minh bạch, ta hiểu, ta biết được, ta còn có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay ngươi nghĩ. Đứng tại lập trường của ngươi cân nhắc chu đáo, ta cho rằng ngươi làm cũng không có chỗ nào không đúng. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng ta muốn tìm ngươi tính sổ sách. Bởi vì ta cũng không sai. Tất cả hàng tồn tăng thêm hôm nay viết cùng một chỗ phát ra. Thoải mái một thanh. Sau đó tiếp tục tích lũy, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,